trở thành bé Bi 3 tuổi rưỡi. Chương 78, lấy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đi số từ 250900. Bữa tối Phó Hành làm rất phong phú. Món chính là mì trộn rau củ giàu dinh dưỡng. Bên trong là cà rốt, súp lơ xanh cùng với thịt gà xé nhỏ. Hương vị rất vừa miệng, là món Tinh Tinh thích ăn. Ngoài ra còn có những món ăn kèm khác, một bát canh hầm thuốc được nấu riêng, một đĩa rau xào thịt và một đĩa cá hấp. Phó Hành mang đến rất nhiều món, xem ra anh cũng cân nhắc đến hai người vất vả ở lại bệnh viện chăm sóc Tinh Tinh nên tiện thể làm đồ ăn cho bọn họ luôn. Tinh Tinh muốn ăn gì? Bách Kỳ Ngọc cầm đũa lên, vụng về đút cơm cho Tinh Tinh. Trước đây anh chưa từng làm loại công việc đòi hỏi tỉ mỉ như thế này. Dù dạo này có nhận chăm sóc niên cao giúp anh trai và chị dâu, nhưng thằng bé đã tự ăn cơm được nên không cần anh phải đút. Vì thế đối với Bách Kỳ Ngọc mà nói việc đút cơm cho người ta chẳng khác gì con gái mới về nhà chồng, luống cuống tay chân. Anh ta căng thẳng đến suýt chút nữa gắp miếng cà rốt lên mặt Tinh Tinh. Chú để Tinh Tinh tự ăn đi, bé còn vốn muốn ngoan ngoãn ngồi chờ người ta đút cơm, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Với sự cẩn thận của Phó Hành tất nhiên sẽ không quên mang cho Tinh Tinh bộ đồ ăn dành riêng cho trẻ con. Sau khi nhận lấy bộ đồ ăn, Tinh Tinh tự mình xúc cơm ăn, động tác rất gọn không còn vương vãi khắp sàn như trước nữa. Công cụ đút cơm hình người Bách Kỳ Ngọc chỉ còn tác dụng gắp cho Tinh Tinh món bé muốn ăn. Khi ăn cơm xong, tuy Tinh Tinh không cảm thấy có gì khác thường, nhưng Bách Kỳ Ngọc lại thấy mệt hơn cả khi đi làm nhiệm vụ 3 ngày 3 đêm không ngủ. Bên này ăn xong thì Cố Lan bên kia cũng dọn dẹp xong, một lần nữa ôm Tinh Tinh về giường nghỉ ngơi. Nhưng lần này Tinh Tinh không muốn nằm nữa, bé thậm chí còn không muốn ở lại bệnh viện. Em trai à, Tinh Tinh hết ốm rồi, chúng ta về nhà được không? Cô nhóc năn nỉ Cố Lan đưa mình về nhà, sợ anh không tin, bé còn nhảy lên mấy cái, thể hiện mình không sao. Thực ra sau khi đổ mồ hôi, cơn sốt của Tinh Tinh đã rút lui. Cũng không còn hoa mắt chóng mặt, chỉ là giọng nói vẫn mang theo chút âm mũi. Bệnh vặt này qua một giấc ngủ thì sẽ khỏi thôi. Tinh Tinh ngoan, chúng ta cứ ở đây một đêm đã, ngày mai sau khi bác sĩ kiểm tra xong mà không có việc gì nữa thì chúng ta xuất viện. Cố Lan sờ đầu Tinh Tinh trấn an, không đồng ý yêu cầu xuất viện của bé. Bên kia, Bách Kỳ Ngọc cất điện thoại, hơi ngẩng nói với Cố Lan. Lát nữa anh ta sẽ đến, ai đến, Tinh Tinh không hiểu gì. Nhưng ngay sau đó đã có câu trả lời, đó là một người đàn ông lạnh lùng đeo kính gọng vàng, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận vuốt ngược về sau, mặc áo khoác trắng, ước chừng 30 đến 40 tuổi. Khí tức của anh ta rất mạnh mẽ, vừa bước vào phòng bệnh đã tạo cho người ta một áp lực vô hình, lạnh lẽo và dè dặt. Chỉ có điều những người ở đây cũng không tầm thường, khí thế người này còn cao hơn người kia, nên không để ý đến sự áp bách của vị khách mới đến. Hay nói cách khác là thế lực ngang nhau, tốt nhất là cậu nên cho tôi một lý do hợp lý để tạ tội cho thời gian nghỉ ngơi quý báu của tôi. Giọng điệu người kia hơi cáu kỉnh, có thể thấy anh ta đang rất mất kiên nhẫn. Chắc là bị quấy rầy vào thời gian nghỉ ngơi nên mới tức giận như vậy. Còn tôi bị bệnh, Bách Kỳ Ngọc không giải thích quá nhiều, trực tiếp bảo Mạnh Chiết mau mau làm kiểm tra cho Tinh Tinh. Con bé cần phải kiểm tra sức khỏe toàn diện, cậu khám cho kỹ vào. Anh cũng nhấn mạnh những điểm mấu chốt, kiểm tra sức khỏe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Chiết cau mày, ánh mắt nhìn về phía cô bé đang ở trên giường bệnh. Cảm lạnh mức độ nhẹ, mất nước, những cái khác chưa làm báo cáo kiểm tra y học thì không nhận ra được, nhưng cô bé trông rất khỏe mạnh, không cần phải làm kiểm tra. Tình huống của con bé hơi đặc biệt, tóm lại là nhờ cậu khám giúp tôi một chút. Bách Kỳ Ngọc không thể giải thích quá nhiều với bạn mình. Chủ có thể ập ở thoái thác. Mạnh Chiết nhìn chằm chằm Bách Kỳ Ngọc một lát rồi mới rời ánh mắt. Tùy cậu, anh ta xoay người đi tìm bác sĩ của bệnh viện làm giấy tờ kiểm tra cho Tinh Tinh. Thân là viện trưởng bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, kiêm chủ nhiệm có danh tiếng hàng đầu của bệnh viện, Mạnh Chiết vẫn có chút quyền lợi nhỏ này. Kiểm tra sức khỏe toàn diện ngoài việc khám tổng thể bên ngoài thì lấy mẫu máu cũng là hạng mục thiết yếu. Cách chương.